chỉ thấy một con tam vĩ linh hồ té ghé vào Chu Tĩnh Như phía trên. Thật dài đầu lưỡi một cái liếm cái trán của nàng, sáng trông suốt dịch nhờn, theo má của nàng lưu lại. Chu Tĩnh Như sợ đến hoa dung thất sắc, khóc không ngớt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.